Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 675, chương 676, ngược sát mũi to. Bởi vì Hạ Minh thương tổn quá cao, cho nên trực tiếp mang theo tiết tấu. Hạ Minh tiết tấu có thể nói là cất cánh, khiến PDD đối mặt dạng này lơ lăng, cũng là không có bất kỳ biện pháp nào. Chỗ nào sợ là đối diện có ba cái tuyển thủ nhà nghề. Như cũ không cách nào đánh bại một cái Hạ Minh. Cuối cùng rơi vào đường cùng. Chỉ có thể nhận thua. Lợi hại. Đúng vậy a, ca thần lần này chỉ sợ MVP. Ca thần rất mạnh. Các loại tiếng than thở âm vang lên theo. Nguyên bản còn không biết Hạ Minh người. Giờ khắc này cũng tất cả đều là nhận biết Hạ Minh. Khiến Hạ Minh nhân khí cũng là liên tục tăng lên. Rất nhanh, thì tiến hành ván thứ hai. Sau đó một đoàn người trực tiếp đem lớp lăng cho cấm rơi. Cái này lớp lăng, ra giết người sách quả cầu tuyết năng lực thật sự là quá mạnh. Cho nên bọn họ trực tiếp cho cấm rơi. Bất quá, lần này Hạ Minh lựa chọn anh hùng lại là một cái AD hình anh hùng. Đêm tối thợ săn VN. Bất chợt tới tình huống, gây nên một mảnh xôn xao. Cái này AD có thể đánh trúng đơn. Lúc này Trần Hạ nhịn không được hỏi. Còn có thể đi, Hạ Minh mỉm cười, cũng không có nói thứ gì. Lúc này mũi to nhìn đến Hạ Minh chọn một VN. Khiến mũi to sắc mặt tái xanh. Hạ Minh cái này rõ ràng là tại miệt thị hắn a. VN là một cái đại hậu kỳ anh hùng. Hậu kỳ thương tổn vô cùng có thể nhìn, riêng là đánh nhục thuẫn, cái kia càng là điểm người nào người đó mang thai. Thế nhưng là, người nào đều không có dự liệu được Hạ Minh vậy mà chọn một VN. Lúc này mũi to thì là chọn một Yasuo. Yasuo cái này anh hùng chơi phiêu giật, vô cùng huyễn khốc, chơi tốt, vậy thì thật là vô địch, trừ phi a người, không phải vậy lời nói. Loại kia phổ thông kỹ năng, hoàn toàn không cách nào đánh vào Yasuo trên thân. Bất quá, Yasuo muốn là hố lời nói, đó mới là thật hố. Dùng Yasuo đánh VN, hoàn toàn có thể dán mặt đánh, dán mặt cùng Yasuo đánh. VN tuyệt đối phải mang thai. Một đoàn người rất nhanh liền tiến vào trò chơi. Các loại vài phút về sau. Hạ Minh đem chính mình đẳng cấp thăng cấp đến 3 cấp. Lúc này chỉ cần là Yasuo một nhích lại gần mình. Hạ Minh liền bắt đầu a cái này Yasuo. Đi qua hai người hoán huyết. Hai người bình máu đều đã ăn hết. Bất quá bởi vì Hạ Minh chơi là AD. Cho nên Hạ Minh máu rõ ràng Biana tác nhiều hơn một chút. Lúc này Yasuo chỉ có 2/3 HP. Mà Hạ Minh HP thì là còn cao hơn hắn một điểm. Hạ Minh nhàn nhạt a lấy binh. Đem binh tuyến khống chế tại chính mình tháp phòng ngự phía dưới cách đó không xa. Đúng lúc này, Hạ Minh bán lấy sơ hở. Để Yasuo a đến mấy lần. Bây giờ Hạ Minh VN chỉ có 1/4 máu. Cái này thiếu đáng thương huyết dịch. Chỉ cần Yasuo một ngọn gió thổi qua đến. Tăng thêm dẫn đốt, lại a một chút, hoàn toàn có thể đơn giết Hạ Minh VN, mà lại Yasuo trên thân còn có 2/3 máu. Cho dù là kháng một chút tháp, cũng không chết, Yasuo quy mấy cái binh về sau. Rốt cục tại Yasuo trên thân xuất hiện một đạo gió xoáy. Lúc này mũi to ánh mắt lấp lóe một chút, lẩm bẩm nói, lần này, nhìn ngươi có chết hay không? Bành! Đột nhiên, Yasuo trong nháy mắt thoáng hiện. Thế nhưng là, ngay tại Yasuo thoáng hiện trong nháy mắt, cái này làm cho cả phòng trực tiếp đều là kinh hô một tiếng. Mũi to muốn đơn giết ca thần. Thế nhưng là đến đón lấy một màn lại là để bọn hắn mở rộng tầm mắt. Bởi vì bọn hắn nhìn thấy, ngay tại Yasuo thoáng hiện đồng thời, VN đồng thời cũng thoáng hiện. Hai người cơ hồ là đồng thời dần hiện ra đến, mà lại càng thêm kỳ lạ là, VN là e chuồn, đinh, trong nháy mắt mũi to Yasuo bị đính tại tháp phòng ngự phía trên. cái này đáng sợ một màn, để tại chỗ người đều là kinh hô một tiếng. Đi a, một chút, hai lần, theo tháp phòng ngự hai đạo ánh sáng một chút xuống tới. Yasuo trong nháy mắt tử vong. First Blood, thật mạnh. 66.666. Ca thần vô địch, quá mạnh, vậy mà đồng thời thoáng hiện. Hơn nữa còn là e chuồn. Vậy mà so mũi to nhanh một chút. Chẳng lẽ hắn đã sớm biết mũi to muốn thoáng hiện sao? Đúng vậy a, nếu như mũi to không thoáng hiện lời nói, cho dù là e kỹ năng có thể đánh lui, mũi to cũng tuyệt đối không chết. Chỉ cần là mũi to thông qua binh e tới, cơ hồ 2-3 cái liền có thể giết VN. Quá mạnh, đây mới là thần tượng. Không hổ là đơn giết Dopa người. Lợi hại ta ca thần. Luận chơi game, ta chỉ phục ca thần. Ca thần đơn giết mũi to sự tình, khiến tại chỗ người đều là từng trận kinh hô. Thì liền người khác là mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Vừa mới Hạ Minh Thanh Tú giết mũi to thời điểm, bọn họ nhìn rõ ràng. Cho dù là PDD, đều là nhịn không được kinh hô. Hảo lợi hại mít, hắn phản ứng, tuyệt đối là thế giới đỉnh phong. Xác thực, phản ứng như vậy năng lực, chẳng lẽ hắn cũng là đánh nghề nghiệp thi đấu không được? Vì cái gì ta cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy người này? Mỉm cười cũng là có chút chấn kinh. Hắn là chủ chơi ADC, tự nhiên biết VN cái này anh hùng đặc tính. Thế nhưng là, phản ứng như vậy năng lực, tuyệt đối không phải hắn chỗ có thể có được. Tại người khác thoáng hiện trong nháy mắt, hắn trong nháy mắt đè xuống e cùng thoáng hiện. Phản ứng như vậy tốc độ, chỉ sợ là người khác đến, đều không thể làm được. Hạ Minh chỗ lấy thoáng hiện, khẳng định là nhìn thông Yasuo ý đồ. Nếu không lời nói, Hạ Minh làm sao lại đơn giết Yasuo. Giờ khắc này, Hạ Minh có thể nói là vang vọng tại toàn bộ điện tử cạnh kỹ giới. Tiếp đó, Hạ Minh mở ra đêm tối săn giết hình thức. Hạ Minh đánh cái đỏ bắp, liền bắt đầu cùng Yasuo đối A. Yasuo làm sao có thể đánh thắng được nắm giữ bắp Hạ Minh? Bởi vì bắp mang theo giảm tốc độ công năng, cho nên bị Hạ Minh cho tiêu hao rất thảm. Đến cấp 6 thời điểm, Hạ Minh trực tiếp đem Yasuo e tại cái này bên cạnh trên thạch bích. Ngay sau đó lại truyền tới mũi to cái chăn giết thanh âm. Giờ khắc này, mũi to mặt đều xanh. Lão ca, vững vàng, không tiễn bao thắng. PDD lúc này cũng là có chút nhìn không được. Ba cấp mẹ hắn cái chăn giết. Cái này cấp 6 về sau lần nữa cái chăn giết. Nhịn không được nói một câu. Ngoặc kép chấm than, mũi to nghe về sau, cũng là có chút phẫn nộ, liền nói ngay, không phục người cùng hắn đánh. PDD nghe về sau, sắc mặt cũng là có chút khó coi, bất quá cũng không có nói cái gì. Đạt được lại là VN bắt đầu đại sát đặc sát. Không ngừng giết Yasuo, Yasuo cũng bị giết không chừa mảnh giáp. Đến sau cùng, Hạ Minh thì kiếm lấy Yasuo giết, người khác không giết, thoáng một cái, mặc cho ai cũng nhìn ra Hạ Minh ý đồ, cũng là đơn giết Yasuo, người khác không giết, rất hiển nhiên, Hạ Minh cùng mũi to ở giữa có thù a. Mọi người thấy loại tình huống này về sau, dứt khoát ai cũng không để ý tới mũi to, mà Hạ Minh cũng vui vẻ đến thanh nhàn, không ngừng giết mũi to. Sau cùng mũi to bị giết liền xe ngựa binh tiền đều không đáng. Đây chính là để mũi to phen trà địa nộ. Ngoặc kép, người này chuyện gì xảy ra? Làm sao luôn đơn giết ta phong? Đúng đấy, Thanh Tú cá nhân thao tác sao? Tê liệt, chỗ nào đến lăn đến nơi đâu? Trong lúc nhất thời, các loại chửi rủa truyền đến. Làm Hạ Minh phen nghe những thứ này về sau, cũng ngồi không yên. Chính mình fan bị chửi, cái này sao có thể được? Trong lúc nhất thời, khung bình luận biến thành chiến trường. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.